tự bị nổ tung tổn hại bí ẩn trong kiến trúc thu hoạch nào đó dạng vật phẩm, có thể là dược vật, huyết thanh, virus, cải tạo con dơ loại hình đồ vật. Hắn đại khái là hy vọng thông qua loại này đồ vật đến cường hóa chữa trị bản thân, nhưng ở đắc thủ thoát đi quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, cái này đồ vật thất lạc, sau đó đương nhiên dựa theo superhero phim sáo lộ, ngẫu nhiên lại tất nhiên bị vốn kịch bản nhân vật chính cho đạt được. Mà phía sau phát triển, kỹ càng kịch bản Hạ Húc vô pháp phỏng đoán, nhưng cơ bản dàn khung dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, nhất định là cái đồ chơi này để vốn là người bình thường nhân vật chính thành công biến thành Batman. Vốn chính là chế tạo hoặc là cải tạo con dơi thú hóa người dược vật, nhân vật chính bị cải tạo lại đi làm chút hành hiệp trượng nghĩa đã kích tà ác loại hình sự tình, cũng không chính là con dơi hiệp nha, hoàng mỹ phù hợp chủ đề. Chương 186, ta siêu anh hùng. Trương Quân, nhường cho người liên hệ bộ phận này khu vực đồn cảnh sát, ở mảnh này bên trong khu vực có bất kỳ so sánh ác liệt hoặc là so sánh ly kỳ báo án, thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện, thậm chí là thần thần quỷ quỷ truyền thuyết đô thị sự kiện đều chỉnh lý thành văn kiện cho ta, bao quát tương tự bát quái tin tức, chợ búa nghe đồn. Mạch suy nghĩ đã triệt để rõ ràng, Hạ Húc trực tiếp lần nữa hướng sai sử Trương Quân. Dựa theo dược vật tại chuyện xảy ra cùng ngày mất đi phỏng đoán, coi như có hiệu quả thời gian lại thế nào chậm chắc hẳn nhân vật chính vậy bắt đầu hoàn thành bước đầu gen cải tạo. Dù là lại thêm một điểm tư tưởng giác ngộ thăng hoa tưới tình tiết, kịch bản nhân vật chính cũng có thể là đi đến con dơi hiệp con đường. Cái này dạng hết thảy liền đơn giản, chỉ cần điều tra thêm tương quan sự tình, tốt nhất là tìm tới cái gì phi thiên độn địa che mặt quái thai, tuyệt đối thỏa thỏa đúng là kịch bản nhân vật chính không có chạy. Tốt. Trương Quân bởi vì suy nghĩ chính là dọn dẹp thú hóa người nhiệm vụ, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Hạ Húc cái này thiên mã hành không thao tác, có chút mộng bức vô ý thức muốn đuổi theo căn hỏi ngọn nguồn. Nhưng hồi tưởng lại vừa mới vị này Hạ cố vấn tại phòng thẩm vấn ma quỷ thao tác, hắn vẫn liền kia không nên có chất vấn một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, không nói hai lời đi trước thi hành mệnh lệnh. Ngành đặc biệt, giống như cái tên, phụ trách công việc đặc thù. Chức quyền vậy phi thường đặc thù, ở một mức độ nào đó là được hưởng xấp xỉ, tiền trảm hậu tấu giống như đặc quyền, đồng thời cũng có quyền hạn điều động nơi đó bất luận cái gì bộ môn phối hợp hành động. Bởi vậy chẳng mấy chốc, Hạ Húc tiện tay tại trên địa đồ vạch ra tới bên trong khu vực sở hữu đồn cảnh sát đều động viên lên. Cần tình báo đang nhanh chóng hiện ra đến hắn lâm thời trên bàn công tác. Tìm được. Chỉ là thô sơ giản lược lật nhìn một trận, Hạ Húc trên mặt liền rào rạt nổi lên đều ở trong lòng bàn tay giống như tiếu dung. Đây là một cái đồn công an ghi danh vụ án ghi chép, đại khái nói là có người gặp phải phần tử phạm tội theo dõi theo đuôi, nhưng cuối cùng lại bị người cấp cứu xuống dưới. Lúc chuyện xảy ra ở giữa cũng không xa, vừa vặn chính là trước mấy ngày sự tình. Dựa theo khẩu cung ghi chép, người được cứu công bố cứu mình chính là cái võ lâm cao thủ, thân cao không cao nhưng lực lớn vô cùng. Có thể vượt nóc băng tường. Đáng tiếc cứu nàng thời điểm dùng y phục che lại đầu, thấy không rõ tướng mạo. Ân, không sai, người được cứu là nàng. Mà cái này, nàng còn là một tiểu mỹ nữ, còn tại học trung học, trong trường học nghĩ đến coi như không phải hoa khôi trường cũng là hoa khôi lớp rồi. Bao nhiêu điển hình anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ a, cái này kịch bản nhân vật chính hẳn là chính là cái này tiểu mỹ nữ cái nào đó đồng học. Thậm chí là đem xem như đối tượng thầm mến. Hạ Húc nụ cười trên mặt trở nên hơi nghiền ngẫm lên. Dù sao sáo lộ này thật sự là quá điển hình, ngoài ý muốn thu hoạch được cái gì đặc thù vật phẩm. Điểu ti biến dị thu hoạch được siêu năng lực, nghịch tập anh hùng cứu mỹ nhân, trải nghiệm một phen khó khăn trắc trở đạt được nữ thần ưu ái. Có lẽ mỗi cái superhero phim tràn cảnh cùng triển hiện phương thức có chỗ khác biệt, nhưng trên cơ bản đại bộ phận tương tự phim đều sẽ có xấp xỉ kịch bản tồn tại, chỉ là chiếm cứ độ dài nhiều ít khác biệt thôi. Trương Quân, tìm Đức Thành Ngũ Trung, đem bọn hắn lớp 12 ban 2 sở hữu học sinh tư liệu lấy tới. Lại một đường mệnh lệnh thi hành xuống dưới, lúc này liền càng thêm đơn giản, rất nhanh Hạ Húc liền lấy đến cần học sinh tư liệu. Ngay cả bọn hắn ban chủ nhiệm lớp đều nơm nớp lo sợ bị mời đến phụ cận đồn công an uống trà. Một phen tìm đọc cùng hỏi thăm, Hạ Húc cấp tốc sàng chọn ra mấy cái hoài nghi đối tượng. Xoạt xoạt. Chạng vạng tối. Cái nào đó khu dân cư nhỏ bên trong, một cái khuôn mặt tuấn tiếu trường cấp 3 thiếu niên mang theo một cái hai bả vai bao, thận trọng đẩy ra nhà mình cửa phòng, rón rén hướng bên trong đi. Diêu Phúc, ngươi lại chết ở đâu rồi, nghỉ hè cũng không cần học tập sao? Cả ngày không có nhà, ta xem ngươi là chơi điên rồi. Cứ việc thiếu niên đã tận lực thả nhẹ bước chân, nhưng trong phòng bếp dòng nước cọ rửa thanh âm vẫn là im bặt mà dừng. Truyền đến mẫu thân hắn rõ ràng tràn ngập tức giận quát lớn thanh âm. Mẹ, ta đây không vừa thi đại học xong nha, muốn học tập cũng là chờ thêm đại học về sau a. Hiện tại nhà ai lớp 12 thi xong không cho đổ lỏng một lần. Nghe tới nhà mình mẹ răng dậy, Diêu Phúc mặt lập tức sụ xuống, hơn nữa, ta nghĩ ở trong nhà ngươi lại nên huấn ta mỗi ngày ở nhà nằm cái gì đều không làm. Ha ha, tiểu tử ngươi còn lý luận. Cánh dài cứng rồi có phải không? Trong phòng bếp thanh âm không vui cất cao ngữ điệu. Dưới mắt phát sinh một màn này, cũng chỉ có thể nói là nhân gian chân thật. Thật vất vả ứng phó xong nhà mình lão mụ. Diêu Phúc mới như là chạy thoát bình thường tránh về phòng ngủ của mình. Bất quá chờ đóng cửa phòng lại về sau, hết thảy phiền muộn liền đều bị hắn ném sau ót, một mặt hưng phấn cùng không kịp chờ đợi đem chính mình cầm về ba lô mở ra. Trong túi đeo lưng là một bộ y phục. Nhưng đây cũng không phải là cái gì phổ thông y phục, mà là một bộ màu đen quần áo bó, có thể đem toàn thân đều bao khỏa đi vào, bao quát che đầu cái chủng loại kia, che đầu bên trên còn điểm xuyết lấy hai cái chạm rỗng hơi mờ nhựa thấu kín cùng hai cái tai nhọn. Trừ cái đó ra, ba lô phía dưới cùng nhất còn đè ép một tấm màu đen áo choàng. Áo choàng từ giữa đó phân nhánh ra, hai bên biên giới hiện ra bất quy tắc hình, nghênh phong dương lên ẩn ẩn có chút giống là một đôi màu đen màn cánh. Đây chính là ta phía sau chiến y rồi. Diêu Phúc đắc ý nhìn chằm chằm triển khai trên giường y phục, nhếch miệng không ngừng cười ngây ngô. Hắn không phải người bình thường, mà là một cái siêu anh hùng. Không sai, chính là những cái kia trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia siêu anh hùng. Nói đúng ra hẳn là vừa mới chuẩn bị cất bước siêu anh hùng, đây chính là hắn dùng bản thân tiền tiêu vặt lặng lẽ đặt làm chiến y, dù sao hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Học trong phim ảnh một dạng làm bộ chiến y che kín mặt che giấu tung tích phi thường phù hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là đủ soái, đủ khốc huyễn. Như vậy đi ra ngoài nói, rất có thể có người đem hắn làm bệnh tâm thần hoặc là chứng vọng tưởng, nhưng hắn sở dĩ dám đảm đương siêu anh hùng, tự nhiên cũng là có đầy đủ tự tin. Mặc dù vốn là hắn chỉ là phổ thông học sinh cấp 3, tại trong lớp đều không tồn tại gì cảm giác, nhưng một tháng trước lại đã trùng hợp thu được siêu năng lực. Chỉ tồn tại cùng trong phim ảnh loại kia siêu năng lực. Có đôi khi hắn đều tại nghĩ mình là không phải thật sự chú định liền muốn làm siêu anh hùng. Ngoài ý muốn thu hoạch được siêu năng lực liền không nói, lúc đầu hắn là không có ý định đem những này bộc lộ ra đi, nhưng là trước mấy ngày lại gặp bản thân ngồi cùng bàn Chu Thiến bị người theo đuôi. Mắt thấy bản thân một mực có hảo cảm nữ đồng học cũng bị người đè vào trên mặt đất tiến hành một chút không thể miêu tả hành vi, hắn chỗ nào còn cố kỵ đến nhiều như vậy. Đầu nóng lên liền xông đi lên đem người cho đuổi chạy, cũng may cơ trí che lại mặt. Chuyện lần này cũng cho hắn mở ra thế giới mới đại môn, để hắn minh bạch nguyên lai không có gì tồn tại cảm bình thường mình cũng có thể thu được người khác cảm kích cùng reo hò. Thậm chí có thể thu được thầm mến nữ thần sùng bái. Cuối cùng hắn làm ra một cái quyết định. Sau này mình đi học trong phim ảnh một dạng đi làm cái hành hiệp trượng nghĩa siêu anh hùng. Tự như trong phim ảnh nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nha. Chương 187, đúng đúng đúng, chúng ta không biết. Thử một chút. Mặc sức tưởng tượng lấy sau này mình siêu anh hùng sinh hoạt, Diêu Phúc không kịp chờ đợi thử nghiệm mặc vào bản thân đặc chế chiến y, bộ quần áo này muốn nói phòng hộ hiệu quả kia là khẳng định không có, chính là thông thường quần áo bó chất liệu. Đoán chừng ngay cả cái dao gọt trái cây cũng đỡ không nổi. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, đầy đủ khốc huyễn, mà lại có thể che kín mặt không bị người phát hiện đã đủ rồi. Lấy hắn tiến hóa sau siêu cường tố chất thân thể cùng siêu năng lực, thật muốn chạy lời nói hẳn là không người nào có thể thương tổn được hắn. Bị thương khả năng cũng không lớn, chủ yếu là đồ cái che giấu tung tích. Trong phim ảnh đều nói, giống hắn loại này biến dị siêu anh hùng bị nhân vật phản diện thậm chí quốc gia phát hiện sau đều là phải bị cắt miếng nghiên cứu. Len keng. Đột ngột, Diêu Phúc bên này vừa đem bản thân, chiến y, mặc vào, trong phòng khách liền truyền đến chuông cửa thanh âm. Tùy theo truyền tới còn có trong phòng bếp mẹ răng dậy, về nhà một lần liền ngay tại phòng ngủ ổ lấy làm gì, có người nhấn chuông cửa, tranh thủ thời gian cho ta đi mở cửa. Há, tốt, tốt. Diêu Phúc nghe vậy luống cuống tay chân kéo mặt trên người chiến y. Gấp gáp bận biểu hoảng hướng cửa phòng đi đến. Không dám phản bác lão mụ quyền uy trong miệng hắn chỉ có thể mang theo bất mãn cửa trước bên ngoài lại theo vang một tiếng chuông cửa khách nhân phàn nàn tự như hô, ai vậy, đến rồi. Người tốt, trà đồng hồ nước. Ngoài cửa vang lên một người trẻ tuổi thanh âm. Trà đồng hồ nước theo cửa dì Linh, đồng hồ nước ở bên ngoài. Nghe thế cái đáp lại Diêu Phúc có chút tức giận, nhưng đã đến cửa hắn vẫn theo bản năng mở cửa. Kết quả, cửa vừa mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm cười hiếp mắt khuôn mặt. Đây là một cái người trẻ tuổi. Nhìn xem thậm chí có điểm người đồng lứa ý vị, nhưng lại so với hắn cao hơn gần nửa cái đầu, lúc này chính cười hiếp mắt khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tựa hồ có chút dò xét cùng hài hước ý vị. Đương nhiên, những này hắn nhưng thật ra là không có phân biệt ra được, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác cái này người đồng lứa ánh mắt để hắn có chút không thoải mái. Còn chân chính để hắn trái tim nháy mắt nhất đến cổ họng chính là người trẻ tuổi hai bên trái phải người. Kèn két. Khi hắn mở cửa một nháy mắt, cơ quan hoạt động đặc thù nhỏ bé tiếng vang sẽ theo truyền đến. Đồng bộ mà đến là hai cái họng súng đen ngòm. Người trẻ tuổi hai bên thình lình đang đứng hai cái điêu luyện to con đặc cảnh, mặc chiến thuật áo lót, đeo đại lượng súng ống, băng đạn, lựu đạn, nhìn xem liền phi thường chuyên nghiệp, vậy phi thường dọa người. Chẳng lẽ ta đã bị quốc gia phát hiện? Diêu Phúc đầu tại lúc này trống rỗng. Chủ yếu là súng ống đối với một người hiện đại mà nói, lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Thông qua đủ loại con đường quán thâu hiểu rõ, tất cả mọi người biết rõ súng ống lực sát thương, nhất là đối với đại đa số suốt đời cũng không từng tiếp xúc qua súng ống hạ quốc người mà nói. Súng ống càng là tăng thêm vừa phân thần bí sắc thái. Không tiếp xúc qua súng ống, vô pháp trực quan biết rõ súng ống uy lực, chỉ biết rất lợi hại, người bình thường trúng đạn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này liền nhường cho người không tự chủ đem uy lực trong đầu yêu ma hóa. Bây giờ bị hai thanh súng tiểu liên khoảng cách gần cho chỉ vào trán, cho dù thân thể làm chất biến được cực kỳ cường hãn, Diêu Phúc đối với mình có thể sống sót hay không cũng là cầm bi quan thái độ. Giờ phút này nội tâm của hắn hiện ra nồng nặc hối hận. Sớm biết trước hết dùng siêu năng lực nhìn xem ngoài cửa là ai rồi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến quan phương người như thế hố? Gạt người mở cửa thuộc vậy mà thật là phim truyền hình bên trong mới diễn, ra đồng hồ nước. Liền không thể tìm đáng tin cậy điểm mượn cớ sao? Phía chính thức làm việc có thế tùy tiện như vậy sao? Được rồi, đừng thật sợ rồi người, không quen còn loạn nói đùa. Đứng tại hai cái cầm thương đặt cảnh trung gian người trẻ tuổi đột nhiên dở khóc dở cười hướng hai người mắng lên. Các ngươi! Đã bị kinh hãi đến đầu có chút thiếu dưỡng khí Diêu Phúc trong lúc nhất thời đầu óc vẫn không có thể quay lại. Nhưng vẫn là ý thức được tình thế biến hóa. Không có ý tứ, hai cái này là ta biểu ca, vừa tham gia xong triển lãm anime tới được, kẻ gà mờ càng thêm nghiện, ra địa điểm tổ chức cũng còn thích loạn trang bức. Hạ Húc cười ha hả giải thích một tiếng. Đứng tại Hạ Húc phía bên phải trương quần rất cơ linh, nghe xong hắn lời này liền biết khả năng có biến, cấp tốc kịp phản ứng. Ra vẻ oán trách nói tiếp, cái gì gọi là kẻ gà mờ càng thêm nghiện, nhìn một cái chúng ta cái này thân trang bị, siêu rất thật cao phỏng chế nguyên bộ được không, nhất là thương này, mặc dù không có thế mở, nhưng cũng là có thể tháo dỡ. Vừa mới ngươi là không thấy được, ta và Hứa Thiệu tại đây chính là muôn người chú ý, mấy cái đều thật bị chúng ta sợ rồi. Các ngươi có chuyện gì không? Nghe rõ ba người này lại là đang nói đùa, Diêu Phúc nhất đến cổ họng trái tim cuối cùng qua loa hạ xuống. Chưa tỉnh hồn hắn có chút căm tức, trong lời nói tự nhiên vậy mang lên không khách khí ý vị. Chúng ta là vừa đem đến đối diện, hàng xóm mới, cho nên muốn chào hỏi, không có ý tứ hù đến ngươi. Hạ Húc ấy nấy cười cười. Ai nói dọa ta, ta chỉ là xem các ngươi là không nhận biết sở dĩ có chút mộng. Diêu Phúc không biết là mạnh miệng vẫn là nghĩ che giấu dòng suy nghĩ của mình. Đối với lần này biểu thị kiên quyết không thừa nhận. Bất quá bây giờ hắn xem như đem căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Ta đã nói rồi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Mặc dù nghĩ đến sau này làm siêu anh hùng, nhưng bây giờ cái này không cũng còn không có bắt đầu à, thật làm diễn phim khoa học viễn tưởng đâu, thiên vọng giám sát toàn trí toàn năng sao, bản thân thức tỉnh siêu năng lực sau có thể vẫn luôn không có bại lộ qua, duy nhất bại lộ năng lực vẫn là trước mấy ngày cứu Chu Thiến thời điểm. Nhưng lúc đó hắn đặc biệt che lại đầu, tăng thêm vốn chính là ban đêm ánh mắt mờ tối hẻm nhỏ vắng vẻ. Bị nhận ra khả năng cũng không đại tại đúng. Hai người mặc dù là ngồi cùng bàn, nhưng kỳ thật cũng liền phần sau học kỳ vừa đổi chỗ ngồi vị đến cùng nhau một hồi thôi, tăng thêm một chút khó tả tình cảm nhìn mà sinh e sợ, hai người kỳ thật vẫn chưa quen thuộc đến tùy tiện thoáng nhìn liền có thể tùy tiện nhận ra tới trình độ. Chờ một chút, các ngươi là vừa đem đến đối diện. Đối diện không phải chủ thuê nhà một mình ở sao? Diêu Phúc ngay tại trong lòng trấn an lấy bản thân, lại đột nhiên phát hiện điểm mù. Đối diện? Đối diện thế nhưng là chủ thuê nhà nhà mình chỗ ở. Không có khả năng thuê. Nếu không chủ thuê nhà bản thân ở đâu? Ngươi không biết sao? Chủ thuê nhà nói là tại địa phương khác lại mua tòa nhà, sở dĩ nơi này liền cho ta mướn nhóm, dù sao cũng không thể trống không. Hà Húc điểm này Lâm Tràng phản ứng vẫn phải có, thần sắc không có chút nào ba động, cười ha hả nói. Hả, dạng này à? Hà Húc bình thản phản ứng để vốn là không quá tin tưởng mình nhanh như vậy sẽ bị quốc gia tìm tới cửa Diêu Phúc lần nữa yên tâm bên trong lo nghĩ. Dù sao nếu là hắn đã kích phạm tội thanh danh truyền xa bị tìm tới cửa còn chưa tính, có thể bản thân cái này cũng còn chưa kịp bắt đầu đâu. Ta cũng là vừa cùng chủ thuê nhà đàm tốt, còn muốn qua mấy ngày chờ chủ thuê nhà đưa ra đi tài năng chuyển vào đến, chỉ là sớm cùng hàng xóm mới chào hỏi, trước hết không quấy rầy các ngươi, chờ vào ở thời điểm tại xin nhà ngươi ăn dọn nhà cơm. Hà Húc cười ha hả nói đừng, cuối cùng mang theo Trương Quần hai người đi về phía đối diện thuộc về chủ thuê nhà gian phòng. Thung thung. Ai vậy? Ngươi. Các ngươi là. Ngươi tốt, chúng ta lệ thuộc quốc an đặc thù tổ điều tra, gần đây phát hiện vốn lầu dân cư bên trong khả năng có cao nguy phần tử phạm tội chui vào, hiện tại cần điều động nhà của ngươi. Chương 188, gian dung hợp con dơi. Nước. Quốc an. Khi chủ thuê nhà nghe tới Hạ Húc lời nói sau đều kém chút sợ vãi tè rồi. Thấp thỏm xác nhận một phen thân phận, quan mới thượng nhiệm Hạ đại lão gia làm mưa làm gió đem căn phòng này chiếm lấy rồi xuống tới. Tốt à, chỉ đùa một chút. Chỉ là cùng chủ thuê nhà nói xong trước trưng dụng bọn họ căn phòng này phòng một hồi, ngành đặc biệt vậy tự nhiên có bồi thường loại hình biện pháp, tại tài chính loại hình trên sự tình ngành đặc biệt còn chưa phải dùng phát sầu. Hạ cố vấn, chúng ta trưng dụng bộ phòng này có làm được cái gì đồ sao? Xin đừng nên lạm dụng chức quyền. Đang cùng Hạ Húc rời đi lầu dân cư về sau, Trương Quần vẫn là không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Mặc dù quyền hạn không ít, nhưng là bọn hắn trên nguyên tắc vẫn là không thể quá nhiễu dân, thậm chí phải tận lực đối tự thân tồn tại tiến hành giữ bí mật. Lạm dụng chức quyền là các ngươi hai mới đúng, dù sao ta chỉ là một lâm thời cố vấn, chỉ là nâng nâng ý kiến mà thôi. Hạ Húc cười tủm tỉm nói. Trương Quần. Hứa Thiệu. Ha ha, chỉ đùa một chút. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, mục tiêu của ta là đối diện người nhà kia, ngày mai ngươi mang theo đặc chiến tổ người toàn bộ đem đến tới nơi này. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, nói. Vừa mới chủ thuê nhà cho mình lưu phòng ở thật lớn, nếu là dựa theo nhà ở sinh hoạt ở lại hơn 10 người tự nhiên khó chịu, nhưng đem xem như ký túc xá loại hình lâm thời ở lại cũng là dư sai. Thế nhưng là, Hạ cố vấn, người nhà kia cùng nhiệm vụ của chúng ta giống như không có bất kỳ cái gì liên quan à. Trương Quần cứ việc đã vừa mới ẩn đoán được Hạ Húc dự định, nhưng đối với làm như thế nguyên do lại là không hiểu ra sao. Trên thực tế từ xế chiều bắt đầu, hắn liền đã có chút theo không kịp vị này Hạ cố vấn thiên mã hành không nhảy thoát tư duy. Luôn cảm giác làm một đống lớn sự tình đều cùng dọn dẹp thú hóa người nhiệm vụ bắn đại bác cũng không tới đồng dạng. Vừa vặn tương phản, vừa rồi tiểu tử kia chính là chúng ta dọn dẹp thú hóa người mấu chốt. Hạ Húc lắc đầu bật cười. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu tử kia cũng là thú hóa người? Nghe vậy, Trương Quần cùng Hứa Thiệu đều là tinh thần một gấp. Bọn hắn kỳ thật cũng coi như xử lý qua mấy món to to nhỏ nhỏ nguy hiểm vụ án, nhưng trực diện thú hóa người loại này đặc thù tồn tại thật sự là không có kinh nghiệm gì. Có phải là thú hóa người tạm thời không xác định, bất quá Vu Chính Thành mất đi đồ vật theo ta phỏng đoán tám thành là rơi xuống trong tay hắn? Hà Húc cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn thừa nước đục thả câu. Trực tiếp cười nói, nếu như lộ ra tin tức nhất định sẽ có cùng lần này sự kiện tương quan phía sau màn thế lực tới cửa tìm hắn gây phiền phức, chúng ta ôm cây đợi thỏ là tốt rồi. Hạ Cố Vấn, có thể hay không nói một chút là thế nào đoán ra được, theo ta được biết chúng ta hẳn không có thu được bất luận cái gì liên quan tới đứa trẻ này tình báo. Hứa Thiệu nhịn không được hỏi tới một tiếng. Từng. Hạ Húc trầm ngâm, làm Hứa Thiệu cho là hắn tại suy nghĩ tìm từ giải thích thời điểm, trong miệng của hắn lại nghiêm trang tung ra hai chữ, không thể. Hứa Thiệu. Đừng hỏi thăm linh tinh, ngươi trí thông minh thấp, Hạ Cố Vấn nói ngươi cũng vô pháp lý giải. Được chứng kiến Hạ Húc trước đó tại phòng thẩm vấn thao tác, Trương Quần giờ phút này hiểu ngầm trong lòng, tức giận tại Hứa Thiệu trên óc vỗ một cái. Các ngươi trí thông minh quá thấp, nói các ngươi cũng nghe không hiểu, chẳng lẽ muốn Hạ Cố Vấn nói ra những lời này? Hắn không chê làm khó ta còn ngại tổn thương tự tôn đâu. Hạ Húc im miệng không nói, rất tán thành có chút gật đầu. Một đường trở về Đức Thành phân bộ, Hạ Húc cuối cùng ổn định lại tâm thần, nhìn xem từ trên thân Diêu Phúc điều tra thuộc tính bản lâm vào suy tư. Tính danh, Diêu Phúc, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, Batman, thiên phú tiềm lực, không đặc thù, gen dung hợp, con dơi, hai tinh, chấp niệm, trở thành huyễn khốc siêu anh hùng. Hảo cảm, 45 đây chính là vừa rồi từ trên thân Diêu Phúc thấy thuộc tính. Vô cùng. Chân thật. Thiên phú tiềm lực phương diện một cái có thể được nhất tinh đánh giá cũng không có, nếu không phải thân là kịch bản nhân vật chính, đây chính là một cái bình thường được không thể phổ thông hơn nữa tiểu cao bên trong sinh. Bất quá ai bảo nhân gia hết lần này tới lần khác chính là nhân vật chính đâu. Có đôi lời nói hay lắm, điểu ti dựa vào biến dị cao phú soái dựa vào khoa học kỹ thuật, làm biến dị Lưu Triêu Anh kịch bản nhân vật chính, khởi điểm đại đa số thời điểm đều là phi thường thấp. Hoặc là phổ thông tiểu thị dân hoặc là chán nản kẻ thất bại, Diêu Phúc cái này không có cha mẹ tế thiên liền đã xem như cái không sai bắt đầu rồi. Ân. Tốt à, chỉ là tạm thời không có cha mẹ tế thiên. Nên tới thủy chung vẫn là muốn tới. Batman. Từ lần trước ngoài ý muốn ngã xuống, kết quả phát hiện mình cái mông vậy mà vừa vặn ngồi lên rồi một chi ống chích kim tim về sau, Diêu Phúc một trận hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rất sợ bản thân sẽ nhiễm lên cái gì không biết tên tật bệnh hoặc là độc tố, lại không dám cùng cha mẹ nói. Bất quá mấy ngày thời gian qua đi, hắn phát hiện mình lo lắng là dư thừa, bản thân vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, chỉ là khẩu vị trở nên khá hơn một chút, từ từ hắn cũng an lòng, đem chuyện này ném sau óc. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, tập tính vậy hướng phía ngày núp đêm ra phương hướng chuyển biến, ban ngày tinh thần uể oải. Ban đêm tinh lực dồi dào, chán ghét ánh nắng, đối mùi máu tươi trở nên mẫn cảm mà khát vọng. Tự thân chuyển biến để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không sắp biến thành trong truyền thuyết hấp huyết quỷ rồi. Cũng may sự tình vẫn chưa hướng ác liệt nhất phương hướng phát triển, hắn không biết mình hiện tại có tính không hấp huyết quỷ, nhưng hắn phát hiện mình vẻn vẹn quen thuộc hắc ám cùng ngày núp đêm ra, cũng sẽ không như trong truyền thuyết bình thường thu được ánh mặt trời tổn thương. Càng không sợ cái gì tỏi thập tự giá, đối với huyết dịch khát vọng cũng chưa từng diễn biến thành vô pháp khắc chế khát máu. Đồng thời hắn phát hiện trừ tố chất thân thể tiếp tục tăng cường bên ngoài. Bản thân còn thu được một loại nào đó siêu năng lực, yết hầu có thể như là con dơi một dạng phát ra thường nhân vô pháp nghe được sóng siêu âm, lỗ tai thính lực trở nên cực kỳ phát đạt mà nhạy cảm, có thể thông qua tiếp thu bị phản xạ sóng siêu âm mà chính xác cảm giác vật thể hình dáng, khoảng cách. Hắn không dám bại lộ cùng khoe khoang tự thân biến hóa, một mực duy trì điều thấp, nhưng ở thi đại học xong một ngày nào đó, ban đêm bởi vì ngủ không được lặng lẽ chuồn ra môn đi dạo hắn gặp được mình ở trường học đồng tính nữ bạn bị người cản đường bị ổi, bất đắc dĩ dùng y phục che kín trên mặt trước đuổi chạy mấy người. Tại thu hoạch ngồi cùng bàn kim đối tượng thầm mến sùng bái cùng cảm kích về sau, hắn nội tâm dần dần thay đổi ý nghĩ, hắn cảm thấy mình có lẽ cũng có thể như là phim ảnh bên trong một dạng. Thử dùng bản thân năng lực đi làm một cái siêu anh hùng. Ý nghĩ này một hưng khởi liền rốt cuộc ức chế không nổi, hắn rất nhanh dùng bản thân để giành được tới tiền tiêu vặt tại trên Internet nặc danh đặt làm một bộ che mặt chế phục, từ đó bắt đầu du đãng ở tòa thành thị này bầu trời đêm. Hà Quốc thành phố đêm so với hắn trong tưởng tượng muốn không thú vị, không có trong phim ảnh kích tình bắn ra bốn phía chém giết. Không có cái gì âm mưu nhân vật phản diện. Nhưng ngẫu nhiên bắt kẻ trộm đánh một chút du côn, tăng thêm kia một thân đặc biệt che mặt chế phục trang phục, vẫn là để hắn tại phụ cận thanh danh vang dội, trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện thậm chí đô thị chuyện lạ, hắn vậy xa vào ở nơi này nhàn nhã mà thỏa mãn hư vinh tâm trong bình tĩnh. Thẳng đến sau hai tuần một ngày nào đó, theo thường lệ hành hiệp trượng nghĩa trở về, hắn phát hiện mình cha mẹ ngã xuống trong phòng khách, thân thể khô quắc, trên cổ là hai cái dữ tợn song song lỗ thủng. Quả nhiên nhân vật chính cha mẹ là một cao nguyên nghề nghiệp. Cuối cùng vẫn là muốn tế thiên. Xem hết diêu phúc mệnh cách bên trên hiển lộ ra kịch bản, Hạ Húc bùi ngùi mãi thôi. Bộ phận này kịch bản chỉnh thể bên trên ngược lại là cùng hắn trước đó suy đoán xuất nhập không lớn, chỉ là kỹ lưỡng hơn không ít mà thôi. Chính như hắn dự đoán, đây chính là một cái bình dân tiểu tử may mắn biến dị xuất siêu năng lực từ đó trở thành siêu anh hùng cố sự, Vu Chính Thanh phí hết tâm tư lấy được đặc thù dược vật cuối cùng tiện nghi diêu phúc. Chương 189, Anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là năng lực này. Xem hết kịch bản giới thiệu vắn tắt, lại nhìn sang đặc thù cột bên trong vậy được từ đầu, Hạ Húc trong lòng có chút ý động. Cái gọi là gen dung hợp, con dơi, năng lực kỳ thật đã tại kịch bản trong giới thiệu vắn tắt liền đã tự thuật đi ra. Chỉ có thể nói kịch bản nhân vật chính không hổ là kịch bản nhân vật chính, cái này Diêu Phúc rõ ràng là đã đạt đến con dơi gen cùng nhân loại dung hợp lý tưởng trạng thái. Không chỉ có tố chất thân thể thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường, càng là hoàn toàn thừa kế con dơi chế tạo sóng siêu âm cùng tiếng vang định vị năng lực. Là trọng yếu hơn là hắn không có như là Vu Chính Thanh như thế xuất hiện mặt trái tình trạng, cũng không có khát máu khuynh hướng cùng nhằm vào nhân loại đặc thù tính công kích. Đồng thời xem ra những năng lực này cũng không phải là cùng người sói người dơi một dạng cần biến thân thành quái vật đi sử dụng, mà là trực tiếp thường trú trên người Diêu Phúc. Bởi vậy trình độ nào đó mà nói, khiến Diêu Phúc biến thành dạng này dược vật đã có thể được xưng tụng là một loại hoàn thiện siêu năng dược tề cùng cường hóa thân thể tề, bất kể là vận dụng cho quân sự hay là cái khác lĩnh vực giá trị đều không thể đánh giá. Cũng không biết loại này gen dung hợp kỹ thuật có phải là có thể ổn định an toàn tiến hành sản xuất hàng loạt, đến tột cùng là phía sau màn nghiên cứu phát minh người kỹ thuật thành thục vẫn là căn cứ vào Diêu Phúc nhân vật chính quan hoàng mà hình thành tất nhiên bên trong ngẫu nhiên. Nếu như là cái trước, vậy cái này loại kỹ thuật tự nhiên cũng liền đã có thể vận dụng trên thân người khác, cho dù không thể đại lượng chế tạo cũng có thể quy mô nhỏ tổ chức lên một đội siêu cấp binh sĩ, đây đối với toàn cầu phương diện quân sự tuyệt đối là một cái vượt qua thời đại tiến bộ. Tưởng tượng một chút, một chi bộ đội người người tố chất thân thể đều có thể so với Lạc Thúc, thậm chí còn có thể phát xạ sóng siêu âm, thông qua tiếng vang định vị điều tra mục tiêu, tinh chuẩn khống chế khoảng cách tiến hành tấn công từ xa. Vậy trừ cây nấm lớn hoặc là bao trùm tính hỏa lực banh tạc, ai có thể tới đối kháng? Mà ở hiện đại cái này quốc tế cách cục phía dưới, lại có ai là dám tùy tiện nhất lên phạm vi lớn hỏa lực giao phong thậm chí cây nấm chiến tranh? Phổ biến nhất ma sát thủy chung vẫn là bộ đội trên đất liền cùng quy mô nhỏ đặc chủng tác chiến, loại tình huống này một chi dung hợp con dơi gen siêu cấp binh sĩ bộ đội hắn giá trị thậm chí là vượt qua cây nấm. Dù sao cây nấm càng nhiều chỉ có thể dùng làm uy hiếp, mà chi bộ đội này lại là chân chính có thể đầu nhập chiến trường thậm chí địch hậu tiến hành vượt qua thời đại nghiền ép. Đương nhiên, đây chỉ là may mắn dưới tâm lý tưởng tình huống, lý trí để Hạ Húc minh bạch, như thường lệ lý mà nói hẳn là một loại khả năng khác tính tương đối lớn một điểm, Diêu Phúc thành công cải tạo sợ rằng tồn tại nhất định vận khí nhân tố. Dù sao Diêu Phúc thế nhưng là kịch bản nhân vật chính, tương lai siêu anh hùng, Batman, mà lại rõ ràng là thuần túy dựa vào bản thân biến dị năng lực loại hình. Này chủng loại hình siêu anh hùng, bài trừ tâm cảnh lý niệm cùng đến tiếp sau trưởng thành loại hình nhân tố, bọn hắn năng lực chính là nhất tươi sáng rõ nét nhãn hiệu, nếu là đồng dạng siêu năng giả có thể đại lượng chế tạo, hắn cái này nhân vật chính không nói phai mờ tại đám người, tối thiểu cũng không còn sáng như vậy mắt cùng đặc biệt rồi. Bởi vậy dựa theo điện ảnh logic mà nói, đại lượng chế tạo xác suất không lớn, tối thiểu nhất kịch bản ngay từ đầu đại lượng chế tạo xác suất không lớn, coi như tương lai muốn xuất hiện đối kháng đồng loại cùng nhân bản thể chờ kịch bản cũng hẳn là chờ hắn trưởng thành trở nên thành thục về sau. Có lẽ, càng thực tế điểm tới nói, đây cũng là hai loại khả năng chỗ tạo nên kỳ tích. Ý động suy nghĩ một lát, Hạ Húc lắc đầu. Cho đã trưởng thành sinh mệnh thể tiến hành gen dung hợp, cái này có thể so sánh cải tạo thụ tinh trứng cái gì muốn độ khó lớn hơn, mà lại gen cho tới bây giờ là dắt một phát động toàn thân. Dựa vào vận khí liền có thể hoàn mỹ biến dị xác suất nhỏ đến không đáng kể. Bởi vậy hắn càng muốn tin tưởng, Diêu Phúc loại biến hóa này là hai loại khả năng tính cộng đồng tác dụng kết quả. Một là nghiên cứu phát minh người đúng là hướng phương diện này cố gắng. Bản thân hy vọng lý tưởng hình thái chính là như Diêu Phúc như vậy hoàn mỹ kế thừa con dơi năng lực mà không bị tác dụng phụ ảnh hưởng, mà lại hạng kỹ thuật này cách thành công hẳn là chỉ có cách xa một bước, hoặc là đã thành công, chỉ là tồn tại nguy hiểm to lớn tính cùng không ổn định tính. Thứ hai là Diêu Phúc cái này kịch bản nhân vật chính vận sáng tác dụng, nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực tất nhiên, hắn gen hoàn mỹ vừa xứng bị Vu Chính Thanh đánh cắp ra tới dược vật, cuối cùng tạo nên hoàn toàn lý tưởng hóa dung hợp kết quả. Loại kết quả này bình thường đều là khó mà phỏng chế. Mà lại dựa theo loại này, sáo lộ, xác suất rất lớn liền sẽ có phía sau màn nghiên cứu phát minh người phát hiện nhân vật chính cái này thành công hoàn mỹ cá thể, mưu toan bắt nhân vật chính tiến hành nghiên cứu từ đó triệt để hoàn thiện kỹ thuật kịch bản. Dù sao dù là không từ kịch bản an bài góc độ đi lên cân nhắc, cho dù là hắn đứng tại phía sau màn nhà nghiên cứu vị trí cũng không có bỏ qua Diêu Phúc cái này hoàn mỹ thành công án lệ đạo lý. Hiện tại cũng không có bỏ qua đạo lý. Diêu Phúc đúng là cái cực kỳ tốt thí nghiệm hàng mẫu cùng tài liệu, tuy nói không đến mức thật bắt được đi cắt miếng cái gì. Nhưng là lợi dụng chức vụ tiện lợi, làm hai ống huyết dịch tiến hành nghiên cứu hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó tìm người nghiên cứu một chút, không nói phục hồi như cũ ra loại này gen dung hợp kỹ thuật, dù là hơi có thể làm ra điểm phó sản phẩm đến đều là thu hoạch không nhỏ. Còn có những cái kia có thể căn cứ vào thú hóa người điều chế kỹ thuật nghiên cứu ra loại này gen dung hợp kỹ thuật nghiên cứu phát minh người hắn vậy thật cảm thấy hứng thú. Vừa vặn hắn bây giờ chuẩn bị chiêu một chút sinh vật học cùng dược tề học phương diện người tổ kiến bản thân sinh vật y dược công ty. Nếu như có thể có cơ hội đào một lần gốc tường vậy thì càng hoàn mỹ. Chỉ cần đi theo kịch bản phát triển, luôn luôn có thể cùng phía sau màn thế lực chạm mặt mà lại tỷ lệ lớn cùng Andra có chỗ liên quan. Hà Húc hơi gia tốc khiêu động trái tim dần dần lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Từ trên thân Diêu Phúc giải tỏa kịch bản đến xem, cha mẹ tử vong chính là toàn bộ Batman, kịch bản trọng yếu nhất bước ngoặt, đây cũng là Diêu Phúc ở trong lòng lần đầu chuyển biến cùng thành thục, tại cừu hận cùng báo thù trung kiên định đã kích tội ác tín ngưỡng. Mà cái này báo thù đối tượng, không khó tưởng tượng tất nhiên chính là cùng người dơi có liên quan thế lực. Tỷ lệ lớn là ở nghiên cứu thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật phía sau màn tổ chức. Diêu Phúc giai đoạn trước bởi vì lòng hư vinh chờ nhân tố sung làm siêu anh hùng, nổi danh đồng thời vậy đem chính mình bại lộ ở đại chúng tầm mắt phía dưới, tự nhiên cũng sẽ bị một chút người hữu tâm cho chú ý tới. Những này phía sau màn tổ chức phát hiện Diêu Phúc hoàn mỹ dung hợp kỹ thuật thành quả, tìm tới cửa cũng chính là kiện chuyện đương nhiên. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn tới cửa thời gian Diêu Phúc cũng không trong nhà. Thế là thân là kịch bản nhân vật chính cha mẹ bọn hắn thảm tao tế thiên, bị phía sau màn tổ chức sát hại. Chính là nghĩ đến điểm này, vừa mới Hạ Húc mới có thể đem cái kia chủ thuê nhà trụ sở cho trưng dụng tới, lân cận giám thì tự nhiên là có thể đợi được những người kia tới cửa, thuận tiện đi theo kịch bản giúp Lạc Thúc hoàn thành một lần nhiệm vụ, đem tùy thuộc thú hóa người toàn bộ thanh lý mất. Bất quá! Hiệu ứng hồ điệp chung quy vẫn là cho Hạ Húc tạo thành một điểm nho nhỏ phiền phức. Cố vấn, đối diện tiểu tử kia một mực không có dị động gì, mỗi ngày ở nhà chơi game. Trương Quần bất đắc dĩ hồi báo. Đại khái là bị bọn hắn tới cửa lần kia dọa sợ, liên tiếp 3-4 ngày thời gian, Diêu Phúc con hàng này vậy mà không có dựa theo kế hoạch ban đầu đi, đã kích phạm tội, ngược lại là trong nhà làm tử trạch. Cái này dạng ngồi chờ chết quả thật có chút lãng phí thời gian. Hạ Húc trầm ngâm nói, cái này dạng, ngươi nghĩ biện pháp dẫn đạo hắn cái kia đồng tính nữ bàn từ nhà hắn dưới lầu đi ngang qua, sau đó lại phái mấy người diễn một lần du côn lưu manh, để hắn lại đến anh hùng cứu mỹ nhân, lại an bài mấy người đi đường tại chỗ, lửa cháy thêm dầu tuyên dương tạo thế một lần. Cao A. Luận tổn hại quả nhiên vẫn là Hạ cố vấn ngài đủ tổn hại. Trương Quần nghe vậy lập tức hai con ngươi sáng lên. Hắn hiện tại cũng đã minh bạch vị này Hạ cố vấn là dự định thông qua Diêu Phúc dẫn xuất phía sau màn tổ chức, bởi vậy tự nhiên không khó suy đoán cử động lần này mục đích, hưng phấn dựng lên một cái ngón tay cái. Ngươi đây là khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu. Hạ Húc tức giận phủi hắn liếc mắt, nói, các ngươi bên này không có vấn đề à. Cũng đừng chờ đánh nhau thời điểm như xe bị tuột xích, đừng đến lúc đó thương tới vô tội ta còn phải đi theo mất mạng. Hắc hắc, yên tâm. Khác ta không dám thổi phồng, nhưng bàn về sức chiến đấu chúng ta đặc biệt hành động tổ tuyệt đối là trong nước đứng đầu nhất, địa hình phức tạp kế tiếp vũ trang ngay cả đều không nhất định là chúng ta đối thủ. Trương Quần vỗ bộ ngực bảo đảm. Cái kia cũng không nên khinh địch, đối thủ của các ngươi không phải vũ khí nóng bộ đội, mà là vượt qua tầm thường biến dị quái vật, các ngươi dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu không nhất định có thể tạo được hiệu quả. Hà Húc kỳ thật cũng không cho rằng ngay cả Diêu Phúc cái này nhân vật chính trước mắt cũng chỉ là cấp một tình huống dưới có thể có người có thể không lọt vào mắt vũ khí nóng. Nhưng vẫn là dặn dò một tiếng. Để lời nói với người xa lạ, canh hai tối nay. Chương 190, Chấn Kinh. Cứu mạng A. Phi lễ A. Cứu mạng A. Ban đêm, hoảng hốt tiếng kêu cứu vang vọng bầu trời đêm. Chu Thiến cảm giác mình nhanh hỏng mất. Trước mấy ngày nàng vừa mới tao ngộ du côn côn đồ ý đồ bỉ ổi, bị người qua đường cứu được sau phế bỏ thật lớn khí lực mới miễn cưỡng vượt qua bóng ma tâm lý. Không nghĩ tới hôm nay lúc này mới vừa ra khỏi cửa, tương tự sự tình rốt cuộc lại lần nữa xảy ra. Mà lại lần này du côn rõ ràng càng thêm phách lối, cho dù là nàng đi vào khu dân cư nhỏ lại còn theo sau. Hiện tại nàng đều có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không còn tại Hạ Quốc. Một tuần không tới thời gian liên tục tao ngộ hai lần loại chuyện này, đối phương còn như thế phách lối, quá điên cuồng. Mắt thấy Lưu Manh đã tăng tốc bước chân rõ ràng chuẩn bị động thủ, nàng vậy lại ngoảnh đầu không được duy trì cái này, ăn ý, sợ hãi há mồm lớn tiếng kêu cứu. Nhưng lúc này nội tâm của nàng lại là tuyệt vọng. Trong khu cư xá người coi như nghe tới kêu cứu, thật sự có người sẽ mạo hiểm đi lên ngăn lại sao? Lại có năng lực ngăn lại sao? Lần trước có thể có cao thủ vừa vặn đi ngang qua may mắn cứu bản thân, lần này còn có thể có sao? Một lần may mắn cũng đã là kỳ tích. Lại một lần nữa lần thứ hai, nàng tự hồ ngay cả mình đều có điểm không quá tin tưởng. Nhưng mà trên thế giới nhưng dù sao có như thế một chút kỳ diệu trùng hợp, hoặc là nói là tất nhiên. Dừng tay. Buông ra nữ hài kia. Gặp chuyện bất bình một tiếng trống, một đạo hắc ảnh mang theo vải vóc rung rung rì rào âm thanh từ trên trời giáng xuống, phản phất giống như thần binh trời giáng bình thường rơi vào Chu Thiến sau lưng. Các huynh đệ, không xong chạy mau. Truy đuổi ba cái du côn côn đồ nhìn thấy cản đường thân ảnh, không chút do dự co cẳng liền chạy. Như một làn khói sẽ không có bóng dáng. Lại là ngươi. Chu Thiến ngạc nhiên quay đầu. Nhìn xem một thân chiến y màu đen, ăn mặc giống như một cái con dơi bình thường Diêu Phúc, bén nhạy phân biệt ra được từ hai ngày trước bắt đầu vẫn nhớ thương giọng nói. Nguyên bản nàng cũng cảm giác thanh âm này rất quen tai nhưng vẫn nghĩ không ra là ai, nhưng ở bị thanh âm này chủ nhân cứu về sau, cái này giọng nói liền sâu đậm khắc ấn ở trong đầu của nàng, vùng đi không được. Cái này đều lần thứ hai, ban đêm cũng đừng ra tới loạn đi dạo. Nghe tới Chu Thiến vậy mà chỉ dựa vào thanh âm liền nhận ra đến rồi bản thân, Diêu Phúc đã có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng bị nhìn thấu thân phận chân thật. Giọng nói đều không tự giác bóp khan cầm điều một chút. Ta cũng không còn nghĩ đến tại quốc gia chúng ta còn có thể liên tục hai lần gặp được loại chuyện này, bất quá nhiều thiệt thòi có ngươi, đúng, ngươi tên gì, ta có thể biết tên ngươi sao? Chu Thiến rất là cao hứng đưa tới, liên miên truy vấn. Không thể. Tự hồ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thân mật để Diêu Phúc có chút sinh e sợ, khó chịu vô ý thức thối lui non nửa bước. Chu Thiến hào hứng nói, vậy ta cũng nên đối với ngươi có cái xưng hô a. Ngươi là trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia siêu anh hùng. Vẫn là đại hiệp. Có hay không xưng hào cái gì? Ngươi có thể gọi ta Batman. Ta còn có việc, phải đi rồi. Đại khái là cân nhắc đến bản thân năng lực, Diêu Phúc trung lên chớp mắt hậu báo ra cái này số mệnh giống như ngoại hiệu, sau đó nhìn thấy đã có cư xá người lại gần xem náo nhiệt, lập tức phi tốc rời đi hiện trường. Ân, dùng chạy. Còn tốt thân thể của hắn tố chất vượt mức bình thường, chạy phi thường nhanh, ngẫu nhiên còn có thể dẫm đạp một lần vách tường bồn hoa loại hình chơi cái bay vọt, nếu không bức cách nháy mắt liền hàng không còn. Phốc phốc, ha ha ha, lúc đầu rất bình thường. Ta làm sao nhìn như thế đùa đâu. Làm trận này vở kịch phía sau mạng đạo diễn. Quan sát toàn bộ hành trình tiếp sóng Hạ Húc có chút buồn cười. Có lẽ là bởi vì đây hết thảy đều là hắn an bài ra tới, đối trong đó chi tiết rõ rõ ràng ràng không có gì đại nhập cảm đi, nhìn xem Diêu Phúc hành động luôn cảm giác có chút hay. Từ trên trời giáng xuống lại chạy đi, dựa theo chúng ta điều tra quen thuộc nhất định là trước ra trên lầu hộ gia đình. Kỳ thân kỳ kỳ quái quái y phục hao chút công phu cũng có thể tra được, hắn cái này che giấu tung tích quả thực cùng không có ẩn tàng đồng dạng. Tại Hà Húc bên cạnh Trương Quần cũng không nhìn được nhả rảnh lấy. Học sinh cấp 3 nha. Lý giải một lần. Hà Húc nhìn không được cười lên lắc đầu, huống chi chuyện đột nhiên xảy ra, nhìn thấy bản thân đối tượng thầm mến bị người phi lễ nơi nào còn có tinh lực đi suy nghĩ chu toàn, không phải tất cả mọi người làm việc trước đều sẽ qua đầu óc đem suy nghĩ được nhất thanh nhị sở. Hiện tại Diêu Phúc tại nhà mình dưới lầu hai lần cứu Chu Thiến tình tiết hoàn toàn là hắn để ngành đặc biệt nhân viên dẫn đạo ra tới, nguyên kịch bản bên trong không có một màn này, tự nhiên cũng sẽ không nhất định có thể ẩn tàng lại thân phận. Nhưng hắn đều mang ngành đặc biệt người tại đối diện ở. Diêu Phúc ẩn tàng không che giấu tung tích loại hình kỳ thật ý nghĩa không lớn, dễ dàng bị tìm tới cửa kỳ thật vậy rất tốt, bọn hắn dễ dàng phía sau màn tổ chức vậy dễ dàng. Hà cố vấn, nếu như ta nhớ không lầm, chính ngươi cũng là học sinh cấp 3A. Trương Quần nghe vậy nhìn Hạ Húc liếc mắt. Nghe một học sinh trung học đối một cái khác người đồng lứa lấy người từng trải khẩu khí soi mói, luôn cảm giác có điểm là lạ. Chẳng qua nếu như không nhìn dung mạo, nhất là ở chung lâu về sau, xác thực rất khó đem Hạ Cố Vấn cùng học sinh cấp 3 liên hệ tới. Hạ Cố Vấn bất kể là cách đối nhân xử thế vẫn là tư duy logic đều là giọt nước không lọt. Thời khắc cho người ta một loại rất có thể tin an tâm cảm cùng một tia đặc biệt cảm giác thần bí, những này tuyệt không phải một học sinh trung học trên thân có thể xuất hiện. Ta có thể giống nhau. Ta là thiên tài. Hạ Húc một mặt đương nhiên. Hết lần này tới lần khác Trương Quần còn rất tán thành có chút gật đầu, cũng đúng. Mau nhường người gia công tài liệu viết văn án, làm sao khoa trương làm sao tới, tiêu đề hay dùng chấn kinh mở đầu. Hà Húc lần nữa buồn cười cười ra tiếng. Hắn phát hiện cái này thiên tài mượn cớ xác thực dùng rất tốt, nhất là đối với Trương Quần loại này đã bị hắn tin phục qua người mà nói. Tất cả mọi chuyện đều chỉ cần bày ra một bộ ta là thiên tài, người trí thông minh thấp vô pháp giải thích bộ dáng liền hoàn toàn không cần nhiều phí nước miếng. Phân bộ nhân viên hậu cần đã tại lấy, đều là chuyên nghiệp dư luận quan hệ xã hội nhân viên. Chấn kinh. Dị trang đam mê quái thai vẫn là siêu anh hùng. 20 cư xá kinh hiện che mặt quái nhân. Chấn kinh. Tự biên tự diễn vẫn là anh hùng ẩn hiện. Thần bí người bịt mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Chấn kinh. Từ mười mấy tầng lầu cao nhảy xuống lại không hư hao chút nào. Hạ Quốc thật có võ lâm cao thủ. Theo cả đêm thời gian lên men. Các loại chấn kinh thể bản thảo nương theo lấy một chút điện thoại thu lại mơ hồ video càn quét internet cùng các loại giải trí báo chí. Tuy nói ngành đặc biệt trước mắt đối với đặc thù sự kiện thái độ vẫn là lấy giữ bí mật làm chủ, nhưng trên internet những cái kia ra dáng rất thật sự kiện linh dị, đặc thù sự kiện quả thực không nên quá nhiều. Loại tình huống này tùy tiện có chút tranh luận đều có thể nghe nhìn lẫn lộn. Không phải phía chính thức chờ quyền uy cơ cấu sân ga lại hoặc là phạm vi lớn tận mắt chứng thực lời nói kỳ thật nhưng thật ra là sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, cái này một hệ liệt thao tác xuống tới, kỳ thật cũng chính là nhiều hơn một cái tầm thường kỳ văn dị sự, bát quái đề tài nói chuyện, hơi chân chính có thể có chút ảnh hưởng lực địa phương giới hạn Đức Thành, thậm chí giới hạn chuyện xảy ra phụ cận cư xá. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tương đối người qua đường mà nói. Tương đối những cái kia người hữu tâm mà nói, khi này chút tin tức tiến vào tầm mắt của bọn họ, sẽ cùng tại một cái mê người mồi câu đã nhét vào bọn hắn trong miệng.